Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 108. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học là phần câu đố trong tuần, Question of the Week. Quý vị nghe câu, What are they going to do? Họ sắp làm gì? Xin nghe mấy chữ khó. A letter, một lá thư. Mail a letter, M-A-I-L, mail. Mail a letter, gửi một lá thư. A tooth, một cái răng, T-O-O-T-H, a tooth, số nhiều, teeth, T-E-E-T-H. Quý vị nghe câu, put a stamp on an envelope, dán tem lên phong bì. Quý vị nghe chữ, toothbrush, viết là một chữ, toothbrush, bàn chải đánh răng. Toothpaste, toothpaste, kem đánh răng. Brush his or her teeth. Brush his or her teeth, đánh răng. A cat, con mèo. A kitten, K-I-T-T-E-N. A kitten, con mèo con. Quý vị nghe chữ food, thực phẩm, F-O-O-D, thực phẩm. Động từ bất quy tắc, to feed, F-E-E-D. To feed, fed, fed, là cho ăn. He's going to feed his cat. Anh ta sắp cho mèo của anh ta ăn. Milk, sữa. Bowl, B-O-W-L, bowl là cái bát. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Question of the week. Well, Kathy, are you ready to play Question of the Week? Yes, I am. This week's question is, what are they going to do? Here's the first question. Listen carefully. What's he going to do? He is putting a stamp on an envelope. What's he going to do? Let's see. He's putting a stamp on an envelope. He's going to mail a letter. Yes, that's right. He's going to mail a letter. Here's the second question. What's she going to do? She's putting toothpaste on her toothbrush. What's she going to do? Can I hear it again? Sure. She's putting toothpaste on her toothbrush. I know. She's going to brush her teeth. Yes. Now, here's the last question. What's he going to do? He's putting milk into a bowl. He's saying, here, kitty, kitty. What's he going to do? He's putting some milk into a bowl and saying, here, kitty, kitty. I get it. He has a cat, and he's going to feed his cat. That's it. He's going to feed his cat. You did very well. Thanks. It was easy. Trong phần tới, câu chuyện giữa bài. Max kể chuyện cùng vợ và con ông thăm nghĩa trang quốc gia, tiếng Anh gọi là National Cemetery ở Gettysburg, thuộc tiểu bang Pennsylvania, nơi có hai đạo quân miền Bắc, The Union, và miền Nam, The Confederacy, đánh nhau vào tháng 7 năm 1863. Và đó cũng là nơi Tổng thống Lincoln đọc bài diễn văn nổi tiếng, trong đó ở phần cuối có câu Government of the people, by the people, for the people, chính phủ của dân, do dân bầu ra, vì dân phục vụ. Quý vị cũng nghe nhóm chữ Civil War. Civil War, trận nội chiến Hoa Kỳ, kéo dài từ 1861-1865. Quý vị nghe nhóm chữ Excited About, háo hức, mong mỏi. Cũng nghe câu We had a wonderful time, chúng tôi có những giờ phút vui thú. Visitor's Center, trung tâm đón khách. Our son was interested in the history of the battle. Con chúng tôi thích đọc về lịch sử trận đánh ở Gettysburg. History books, sách về lịch sử. Library, thư viện. Army, A-R-M-Y, an army, đạo quân, số nhiều armies, A-R-M-I-E-S. Battle, trận đánh. Battlefield, bãi chiến trường. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. And we're off the air. So, Max, how was your weekend? Did you go to Gettysburg? Yes, we did. We had a wonderful time. We went to the visitor center, and then we walked around the battlefield. Today it's a field with trees and grass. But during the Civil War, two American armies had a big battle there. That's right. But do you know what my wife and I like best? What's that? Well, our son was very excited about Gettysburg. He was very interested in the history of the battle. And now he wants to learn more. That's good. My wife bought him a book about the history of the Civil War, and he read it all day Sunday. And he's going to get some more American history books from the library at his school. Hey, it sounds like he's really excited about learning. Yes, my wife and I are really pleased. Of course, we don't say anything to him. Oh, really? Why not? Well, then he would never read anything. Oh, right. Hi, Max, Kathy. Hello, Larry. Time for my show. All right. Ready for functioning in business. Cue music. Trong phần Anh ngữ thương mại trung cấp, Functioning in Business, ta nghe đề nghị cuối cùng, The Final Proposal, Part 1. Trong đó ông Blake trình bày đề nghị bán người máy điện tử cho hãng Advanced Technologies của bà Graham. Chắc quý vị còn nhớ là bà Graham lo ngại hãng ông Blake không có chỗ chứa phụ tùng thay thế. Quý vị nghe câu, Today we are going to listen to your final presentation to Advanced Technologies. Hôm nay chúng ta sẽ nghe buổi trình bày cuối của ông trước hãng Advanced Technologies. Chữ presentation, động từ to present, trình bày. Presentation là một cái bài trình bày. Có hai cách đọc, có thể đọc presentation hay là presentation. Quý vị nghe câu. She was especially worried about storing spare parts at the factory. Bà đặc biệt lo vì không có kho chứa đồ phụ tùng thay thế. Quý vị cũng nghe câu. I know it would be very hard to convince Miss Graham. Tôi biết rất khó thuyết phục bà Graham. Quý vị nghe chữ the conclusion, phần kết, phần cuối, động từ là to conclude. Để kết luận, chúng ta dùng chữ to conclude ở cuối phần trình bày. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Ready for functioning in business. Cue music. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Final Proposal, Part 1. This program focuses on making a presentation. Interview. Today, Charles Blake is calling from his office in Beijing. Hello again, Mr. Blake. Hello. Today, we're going to listen to your final presentation to Advanced Technologies. You changed your proposal after Ms. Graham told you her concerns about the first proposal. Yes, I remember it well. She was especially worried about storing spare parts at the factory. How did you feel before your presentation? Well, I was hopeful, but I knew that it would be very hard to convince Ms. Graham. Let's listen to the conclusion of your presentation. Trong phần tới, trong phòng hội, tiếng Anh gọi là Conference Room của hãng Advanced Technologies, ta nghe ông Blake trình bày đề nghị cuối cùng của ông. Mr. Blake is presenting his final proposal to Ms. Graham. Ông Blake sắp trình bày đề nghị cuối cùng cho bà Graham. We guarantee a further reduction in the price, another 10%. Guarantee nghĩa là bảo đảm. Further reduction, giảm thêm giá. Quý vị nghe lại. We guarantee a further reduction in the price, another 10%. Chúng tôi bảo đảm sẽ giảm thêm giá, thêm 10% nữa. Quý vị nghe nhóm chữ in addition. In addition, tức là thêm vào đó, hơn nữa. Tương tự có chữ furthermore hay là moreover. Quý vị cũng nghe động từ train your employees, huấn luyện nhân viên của hãng của bà. Và quý vị nghe câu, they can service the robots. They can service the robots. Họ có thể bảo trì và sửa chữa người máy điện tử. Động từ to service, S-E-R, V-I-C-E, to service, bảo trì và sửa chữa. Fantastic, Fantastic, tuyệt diệu. Tương tự, wonderful. I think that takes care of some of your main concerns. I think that takes care of some of your main concerns. Tôi nghĩ đề nghị vậy sẽ giải quyết được một số điều quan ngại chính của bà. Yes, I think it does. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Chữ does đây thay cho takes care of some of your main concern. Quý vị cũng nghe nhóm chữ meet the October deadline. Meet the October deadline. Giữ đúng hẹn giao hàng vào tháng 10. Và quý vị đã học chữ storage facilities. Storage facilities, kho chứa hàng. Và động từ to sum up. To sum up là tóm tắt lại. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Dialogue. This scene takes place in the conference room at Advanced Technologies. So, to sum up my company's final proposal, we guarantee a further reduction in the price, another 10%. This will make our robots much less expensive than the competition's. In addition, we will send two engineers to California to train your employees so that they can service the robots if necessary. Oh, that would be fantastic. Don't you agree, Shirley? Well, it's a good first step. I think that this takes care of some of your main concerns. Yes, I think it does. And I am certain that we will meet the October 1st deadline. I'm very glad to hear that. You'll also be pleased to hear that we are planning to provide storage facilities in California. Trong phần variations sắp tới, ta tập diễn tả một ý bằng hai cách. Thí dụ, in addition và furthermore đều có nghĩa là hơn nữa, thường hay dùng ở đầu câu. To take care of, nguyên nghĩa là săn sóc. Nhưng trong câu, this takes care of some of your main concerns, thì takes care có nghĩa là giải quyết và có thể dùng động từ tương tự là deals with. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Listen to these variations. We guarantee a further reduction in the price. We will reduce the price still further. In addition, we will send two engineers. Furthermore, we will send two engineers. This takes care of some of your main concerns. This deals with some of your main concerns. Trong phần phỏng vấn ông Blake sắp tới, ta nghe lại đoạn ông trình bày. Quý vị nghe, concession, concession, C-O-N-C-E-S-S-I-O-N, concession là sự nhượng bộ, động từ là to concede, C-O-N-C-E-D-E, concede. Quý vị nghe câu, you made some major concessions, ông đã có vài nhượng bộ lớn, to reassure, to reassure, làm yên lòng, làm cho vững tâm. We felt that sending two maintenance engineers would reassure Ms. Graham. Chúng tôi cảm thấy gửi hai kỹ sư lo về bảo trì sẽ làm cho bà Graham yên tâm. We felt that sending two maintenance engineers would reassure Ms. Graham. Overall, viết là một chữ, O-V-E-R-A-L-L, overall, nói một cách tổng quát. Quý vị nghe câu, I thought we had made the best proposal that we could. Tôi nghĩ là tôi đã đưa ra đề nghị tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Interview. Mr. Blake, let's talk about your presentation. You made some major concessions. Yes, we did. My company agreed to reduce the price another 10%. That made us much cheaper than United Industries. And you proposed to send two engineers. We felt that sending two maintenance engineers would reassure Ms. Graham. I understand. Overall, how did you feel about the proposal? I thought that we had made the best proposal that we could. Yes. Well, thank you for being on our program again. I always enjoy talking to you. Quý vị vừa học xong bài 108 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English